Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Diệp Thiên tà tà cười một tiếng, sau đó sụ mặt, ra vẻ cả giận nói, ngươi tối hôm qua vì cái gì không có đi ta trong phòng? Ta quên, Tô Tâm Di Phúc cười nhạo nói. Diệp Thiên thở dài nói, ta là chỉnh một chút, chờ ngươi một đêm a. Vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy, chờ ngươi, an ủi, ta, ngươi nhưng thủy chung không xuất hiện, cho nên ta chỉ có thể chủ động tới tìm ngươi. Thôi đi, nói như thế đáng thương. Tô Tâm Di trợn mắt chừng một cái, Mỹ Lệ nhếch miệng lên một vệt ý cười, xốc lên chăn mỏng, ngồi thẳng người. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn qua Diệp Thiên, xem ở ngươi như thế đáng thương phần phía trên, nói đi, ngươi muốn cho bản cô nương làm sao an ủi ngươi. Diệp Thiên cố ý nhăn nhăn nhó nhó lung lay Tô Tâm Di hai vai, cười hì hì nói, ngươi hiểu á, trừ loại chuyện đó không thể, hắn đều dễ thương lượng. Tô Tâm Di chững chạc đàng hoàng nhắc nhở nói. Nghe xong lời này, Diệp Thiên lập tức quay người hướng Tô Tâm Di phòng đi ra ngoài. Thương tổn tự tôn, đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân, chính, bạch bạch hướng Tô Tâm Di phòng trọ bên này. Nhanh chóng tới gần, cho dù không nhìn thấy là ai, chỉ bằng vào tiếng bước chân, Diệp Thiên cũng có thể kết luận tiếng bước chân chủ nhân là ai. Một tia mồ hôi lạnh thoáng chốc theo Diệp Thiên cái chán cuồn cuộn mà rơi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, khổ quá, ngươi đại sao ra, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm tới. Tô Tâm Di cũng nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, cũng không dám lớn tiếng kêu gọi Diệp Thiên, chỉ là hướng về phía Diệp Thiên liền liền ngoắc. Diệp Thiên quay đầu cho Tô Tâm Di một cái thần thần bí bí vẻ mặt vui cười. Lúc này thời điểm, truyền đến tiếng đập cửa. Người nào nha? Tô Tâm Di cố ý chỉ hoãn vài giây đồng hồ về sau, mới ngáp trả lời. Ngay sau đó, nhàn như tuyết thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Là ta, Tô Tâm Di hung hăng chừng lấy Diệp Thiên. Trong phòng không gian nhỏ hẹp, căn bản không có tránh trốn địa phương, xấu hổ muốn chết. Tuy nhiên Nhan Như Tuyết sớm đã biết mình cùng Diệp Thiên quan hệ, nhưng một buổi sáng sớm liền bị Nhan Như Tuyết cho chắn vừa vặn, về sau chính mình còn làm người như thế nào a? Ngươi chờ chút, ta mở cửa cho ngươi. Tô Tâm Di trì hoãn thời gian, trái tim nhảy rộn, ánh mắt loạn chuyển, muốn cho Diệp Thiên tìm một cái chỗ ẩn thân. Không ngờ, Nhan Như Tuyết cái kia quạnh quẽ thanh âm lại từ bên ngoài truyền đến. Ngươi cửa không có khóa. Tô Tâm Di ra đầu siết chặt, tâm đều nhanh nhảy cổ họng. Nhan Như Tuyết vừa mới nói xong, trực tiếp đẩy cửa vào. Ngươi không sao chứ? Đang lúc Tô Tâm Di xuất phát từ vạn phần lo nghĩ đầu chọc, Nhan Như Tuyết thanh âm lần nữa quanh quẩn tại bên tai nàng. Tô Tâm Di đưa mắt nhìn quanh, trong phòng chỉ có gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết, mà Diệp Thiên lại sớm đã không thấy tăm hơi, giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Nhan Như Tuyết đánh giá Tô Tâm Di trắng bệch xinh đẹp sao trên mặt, phủ đầy bối rối thần sắc khẩn trương, lại nói, ngươi xác định ngươi thật không có sự tình? Thật không có sự tình. Không có việc gì. Tô Tâm Di vỗ ngực một cái, có chút không yên lòng đáp lại. Nàng cũng nghĩ không thông, Diệp Thiên một người sống sờ sờ, vậy mà nói không thấy thì không thấy. Nhan Như Tuyết tuy nhiên cảm thấy được Tô Tâm Di có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở sau mấy tiếng cùng Vinh Trúc gia tộc đàm phán phía trên. Vừa nghe đến Nhan Như Tuyết đề tài, Tô Tâm Di cũng lập tức khôi phục tỉnh táo, cùng Nhan Như Tuyết nghiêm túc thẩm tra đối chiếu đàm phán công tác các chi tiết. trở lại chính mình phòng trọ Diệp Thiên, đốt một điếu khói, kẹp trong tay, mặt mũi tràn đầy trầm tư, cùng Vinh Trúc gia tộc đàm phán, chỉ bằng vào Nhan Như Tuyết lực lượng một người, có thể nói là thắng bại khó phân, mà chính mình hết lần này tới lần khác lại không tiện ra mặt. Nếu là mình ra mặt lời nói, tuyệt đối 10 phần chắc 9, để Khuynh Thành tập đoàn chuyên mục công tác tổ Khải Hoàn mà về. Nhan Như Tuyết, a, không phải ta không giúp ngươi, mà chính là ngươi không có cho ta hợp lý thân phận. Danh bất chính, ngôn bất thuận, ta muốn giúp ngươi, cũng không có chỗ xuống tay. Diệp Thiên nhẹ giọng thở dài, ấn diệt tàn thuốc, hai tay ở trên mặt một trận xoa nắn về sau. Hắn nguyên bản góc cạnh rõ ràng, tràn ngập cương nghị anh tuấn uy vũ khí chất gương mặt. Trong chốc lát biến thành tròn vo mặt bánh nướng, vàng như nến trên mặt, còn điểm xuyết lấy hết sức rõ ràng nốt ruồi. Thật giống bánh nướng phía trên vung một tầng hạt mè, cho người ta một loại không nói ra vui cảm giác. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến, Diệp Thiên nhìn qua trong gương, chính mình ngũ quan, cũng là nhịn không được một trận mỉm cười. Há miệng đáp lại bên ngoài gõ cửa người. Tiến vào trong phòng, không là người khác, chính là Bạch Ngưng Băng. Trước mắt Bạch Ngưng Băng một thân lão luyện lưu loát quần dài. Nửa người trên thì là một kiện bó sát người tay áo dài đại V lĩnh áo len. Bên trong mặc lấy áo không bâu áo sơ mi trắng, ngang tay tóc ngắn, hạt dưa xinh đẹp sau mặt, thon dài trắng nõn giống như thiên nga ngọc sau cái cổ. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh tỉnh táo, cẩn thận nghiêm túc biểu lộ. Ngươi là... Trông thấy Diệp Thiên, Bạch Ngưng Băng cũng là sững sờ, trơn bóng trắng nõn cái trán hơi hơi một đám, hiện ra hai đạo nếp nhăn. Nếu như không phải quen thuộc Diệp Thiên thân hình thân thể, nàng đều cho là mình đi nhầm cửa. Ngay sau đó, Bạch Ngưng Băng run giọng nói, ngươi là Diệp Thiên? Diệp Thiên hài lòng gật đầu, ngươi làm gì muốn dịch dung? Bạch Ngưng Băng nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thiên thần bí nhếch miệng cười một tiếng, đến thời điểm ngươi liền biết. Bạch Ngưng Băng có chút bất mãn ụp ụp kiều diễm môi đỏ, nửa tin nửa ngờ gật đầu nói, ngươi đối sau mấy tiếng đàm phán có ý kiến gì không? Ta không dám nhìn, Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng trả lời. Bạch Ngưng Băng nhíu lại lông mày, ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thế nhưng là ta lại không nói ra được, cho nên ta thì chạy đến tìm ngươi thương lượng một chút. Diệp Thiên ân một tiếng, cũng không có mở miệng. Bạch Ngưng Băng đối với mình như thế tín nhiệm, cái này cũng hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu. Đàm phán thành công hay không, ta ngược lại là không lo lắng. Bạch Ngưng Băng kéo một cái ghế, ngồi tại Diệp Thiên đối diện, trầm giọng nói, ta lo lắng nhất là chuyên mục công tác tổ thành viên an nguy. Chúng ta bên này, tuy nhiên có ngươi, ta, giao tỷ ba người là võ giả, có thể bảo hộ Như Tuyết các nàng, nhưng chúng ta thế đơn lực bạc a, chúng ta muốn đối mặt thế nhưng là địa phương bá chủ Vinh Trúc gia tộc, Như Tuyết, Tâm Di, xinh đẹp, Tiêu Mị, Hoàng Bách Minh cùng Kính Ngọc Hồng, những người này đều là người bình thường. Vạn nhất bọn họ lần này đàm phán bên trong bị tổn thương, người ta thân là bảo tiêu cũng khó khăn thoát tội trạng. Diệp Thiên hút hút cái mũi, đi đến Bạch Ngưng Băng trước mặt, vỗ vỗ Bạch Ngưng Băng bả vai, khí định thần nhàn nói, không cần phải lo lắng, cho dù đàm phán không thành, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Vinh Trúc gia tộc cũng không dám xuống tay với chúng ta. Mà lại Tiêu Mị cái kia yêu tinh, ha ha, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nàng an nguy, lấy nàng tu vi đối phó đồng dạng võ giả cũng dư xài. Bạch Ngưng Băng sững sờ một chút thần, khó hiểu nói, ngươi là ý nói Tiêu Mị cũng là võ giả? Cái này sao có thể, ta lại không phải lần đầu tiên tiếp xúc nàng, Nếu như nàng thật là võ giả lời nói, tại sao ta cảm giác không đến? Nói rõ nàng ẩn tàng rất sâu chứ sao? Diệp Thiên cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, muốn là liền ngươi đều có thể nhìn ra được. Tiêu Mị cũng không thể xưng là Tiêu Mị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?